Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, thư tố cáo editor. Rốt hua beta, dên chỉnh, phu nhân, thật có lỗi, mới vừa rồi ngủ thiếp đi. Rất mệt mỏi phải không? Há, còn tốt, Văn Dư, em biết chị ở bên kia gặp tình huống phức tạp, nhưng em lại không giúp đỡ được gì. Em vừa rồi suy nghĩ, nếu như em đi làm ở xí nghiệp có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Phu nhân, Văn Dư cắt ngang Lương Vận Hàm. Phu nhân, chị cảm thấy rất may mắn vì em làm nghề nghiệp hiện tại này. Nếu không chị đã không gặp được em a. Lương Vận Hàm khe khẽ thở dài. Ngày mai lúc nào họp? 9 giờ sáng, lại một trận trầm mặc. Hai người đều không quen bầu không khí này. Lương Vận Hàm lấy cớ muốn đi tắm rửa cúp điện thoại. Nàng kỳ thật rất muốn nói cho Văn Dư biết nàng nhớ cô. Hy vọng có cô ở bên người. Nhưng mà tình huống hiện thực không cho phép nàng nói như vậy. Bỏ điện thoại xuống, Lương Vận Hàm cầm di động. Ngồi ở trên ghế salon động cũng không động. Trên máy vi tính mở ra văn bản tài liệu là một trang báo điện tử. Một giờ trước Fanny chuyển cho nàng. Ngôn ngữ trong báo rất quá đáng, nói Lương Vận Hàm người sinh hoạt thối nát, quan hệ nam nữ không rõ, nữ nữ quan hệ xê, ân phức tạp. Mặc dù không có trực chỉ tính danh, nhưng ai cũng nhìn ra được nam nói là Hứa Phóng Nhân. Nữ nói là Sùng Hân cùng Văn Dư. Lương Vận Hàm trong ngành hàng không nhiều năm như vậy, lần đầu nhận được tin báo, hơn nữa còn là nội dung ác liệt như vậy. Ngay tại thời điểm nhìn thấy tin tức, Lương Vận Hàm cảm thấy lửa giận tràn ngập đến muốn bùng phát. Tính cách nàng mặc dù quạnh quẽ, nhưng không có nghĩa là nàng không có cảm xúc. Lương Vận Hàm cảm thấy nhịp tim đập thật nhanh, huyệt thái dương đều ẩn ẩn thấy đau. Càng nghĩ càng giận, nàng cầm điện thoại lên liền gọi điện cho Văn Dư. Nhưng là Văn Dư bên kia không ai nghe. Lương Vận Hàm gọi lại lần hai, vẫn là không người nghe. Lúc này Lương Vận Hàm tâm tình bực bội tới cực điểm. Nàng ném điện thoại, đi tới đi lui trong phòng. Trong nội tâm nàng là phỉ báng những gì viết trong thư. Một hồi đang suy nghĩ là ai gửi tin báo. Một hồi còn hỏi tại sao phải viết tin. Nàng không ngừng hít thở sâu. Trong lòng không ngừng ám chỉ mình tỉnh táo lại. Thẳng đến khi nàng nhận điện thoại của Hứa Phóng Nhân. Uy, Hứa Tổng, Vận Hàm, em ở đâu? Ở nhà. Có chút việc muốn tìm em nói chuyện. Lương Vận Hàm dừng một chút. Nàng nhắm mắt lại nhíu chặt lông mày. Giờ phút này trong nội tâm nàng thật vô cùng loạn. Là về sự tình trên tin báo sao? Hứa Phóng Nhân rất giật mình. Lương Vận Hàm nhanh như vậy đã nhận được tin tức. Em đã biết rồi, đúng thế, ếch, chuyện này, Lưu Tổng cũng đã biết đến vụ này. Lưu Tổng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác hàng không. Từng là quân nhân xuất ngũ, làm việc nổi danh nghiêm khắc, mà Lưu Tổng đã từng đem cháu của mình giới thiệu cho Lương Vận Hàm. Bị Lương Vận Hàm từ chối, Lưu Tổng là người rất keo kiệt, rất thù dai. Lần này Lương Vận Hàm rơi vào tay ông ta. Hậu quả có thể nghĩ đến. Hứa Phóng Nhân ở bên ngoài xã giao vừa nhận được tin tức từ người trong ngành. Ngắt điện thoại rồi vội vàng chạy về hàng không. Hà, nhanh như vậy, em có biết là ai làm không? Không biết, em định làm thế nào? Không biết, Vận Hàm, hiện tại có thuận tiện không? Ra ngoài một chút được chứ? Lương Vận Hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã tối, nàng hiện tại trong lòng rối bời. Thời điểm này đầu não hỗn loạn, có đàm luận cũng chẳng đến đâu. Hứa Tổng, đầu tiên em muốn một mình ngẫm lại chuyện này. Buổi sáng ngày mai chúng ta gặp lại. Thế nào? Cũng tốt. Hai người một trận trầm mặc. Loại chuyện như vậy xác thực để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Quá khứ có nghe đồn. Hai người có thể không để ý tới, nhưng là hiện tại những chuyện này bị viết đến tận lên báo. cũng xác thực hẳn là nghĩ kỹ biện pháp ứng phó. Chỉ có điều Lương Vận Hàm hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào bàn chuyện này. Nàng cần một mình bình tĩnh một chút lại rồi nói. Vận Hàm, không nên đem sự tình nghĩ đến nghiêm trọng hóa. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái kia, trước dạng này, sáng ngày mai chúng ta điện thoại liên lạc. Được, Lương Vận Hàm trở lại phòng ngủ, mở ra tủ quần áo. Bên trong có một nửa là quần áo của Văn Dư. Nàng lôi ra một cái áo sơ mi trong đó, là lần trước nàng bay sang nơi khác cùng lúc mua cho cô. Cô thích vô cùng, thường xuyên mặc. Ống tay áo nơi gần cúc áo có một lần không cẩn thận bị rách. Lương Vận Hàm tìm kim chỉ để tự tay vá lại. Văn Dư lúc ấy ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng một kim lộ ra khe hở. Về sau cô tìm người khâu vá thêu chữ Vận Hàm, ghép vần ở phía trên tại nơi ống tay áo. Nhưng về sau số lần mặc áo cũng không còn thường xuyên. Văn Dư nói cô phải cẩn thận giữ lại tốt bộ y phục này. Lương Vận Hàm đem áo sơ mi cầm ở trong tay, mặt chôn ở phía trên áo, thật sâu hít một hơi. Trên áo có hỗn hợp dung dịch giặt quần áo cùng hương trà quen thuộc. Cái mùi này để cho nàng lập tức đã yên tĩnh trở lại. Lương Vận Hàm ngồi ở trên giường, duy trì một tư thế ngồi một hồi. Nhịp tim dần dần khôi phục bình thường, mạch suy nghĩ bắt đầu rõ ràng. Nàng đầu tiên nghĩ đến người để lộ tin tức, cũng không phải nàng ở công ty không có người gây thù hằn, mà là Ngô Linh Nam. Đương nhiên, loại này hoài nghi không có bất kỳ cái gì để căn cứ. Nàng cùng Văn Dư có quan hệ hợp tác, rất có thể biết Văn Dư bây giờ đang ở Đài Bắc gặp phải phiền phức. Thế là thừa dịp Văn Dư không ở đây, liền ngáng chân mình. Như vậy mục đích là gì? Là để cho mình bị áp lực bức bách phải rời khỏi Văn Dư. Vẻn vẹn bằng một trang báo mạng liền có thể cho mình áp lực lớn như vậy à? Tựa hồ lý do cũng không rất đầy đủ. Như vậy là Cao Lam. Trước đó nàng vừa mới phát biểu kiện thư cho mình, nhưng cũng không có xác minh muốn mình rời khỏi Văn Dư. Chỉ là để cho mình biết Văn Dư hiện tại gặp phải phiền phức. Nhắc nhở mình đối đãi tình cảm không nên quá tùy hứng. Hơn nữa nàng đối với Văn Dư kỳ vọng cùng ủng hộ. Chẳng lẽ là muốn đánh gãy tưởng niệm Văn Dư, để cho cô chuyên tâm chuẩn bị tranh cử. Cái này rất giống với nội dung cốt truyện trên kịch truyền hình. Nhưng là trên thực tế, Cao Lam đối với Văn Dư che chở như vậy, cũng sẽ không dùng phương thức trên. Dù sao trong thư liên lụy đến Văn Dư, chuyện này đối với nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái phong thư điện tử này là khoảng 8 giờ rưỡi sáng hiện trong hộp thư của Fanny. Nửa ngày công phu liền thông qua Hứa phóng nhân, rồi đưa tin đến cho Lưu Tổng. Người này hiển nhiên hết sức quen thuộc chương trình nội bộ hành chính hàng không. Hoặc là đã thông qua quan hệ quản lý trở lên trực tiếp đưa tin ra. Như vậy là người trong nội bộ. Là ai đây? Vừa sang năm mới, các hạng mục xét duyệt cấp bậc đều chưa bắt đầu. Cũng không có cương vị mới đòi hỏi sự cạnh tranh. Ngoại trừ trước đó tiệc sinh nhật mình Văn Dư biểu diễn cường điệu. Lại còn ngay lúc Văn Dư gặp phải khó khăn. Người này rốt cuộc là thần hay là quỷ? Đến cùng là giáp tâm có âm mưu gì? Lương Vận Hàm thực sự không nghĩ ra được là ai cử người viết báo tin. Mục đích là gì? Nhưng mà, so với những thứ này, sự tình càng gấp gáp hơn là làm thế nào để ứng phó vấn trách từ cấp trên. Chuyện lần này còn khó nói. Đến cùng là công kích nàng hay công kích Văn Dư, cũng không thể loại trừ khả năng. Đối phương cố ý để cho nàng bên này xảy ra chuyện, sau đó phân tán lực chú ý của Văn Dư, ảnh hưởng tới tranh cử. Nếu như là trường hợp này, Lương Vận Hàm càng không thể nói cho Văn Dư biết. Vừa có chủ ý, điện thoại Văn Dư liền gọi đến. Trong điện thoại thanh âm Văn Dư thật thấp, vừa nghĩ tới cô hiện tại gặp phải áp lực, Lương Vận Hàm đã cảm thấy đau lòng lại bất lực. chuyện này vẫn là nàng tự xử lý đi. Trước hết để cho Văn Dư an tâm xử lý chuyện kia. Nghĩ đến đây, Lương Vận Hàm gọi điện thoại cho Fanny, nhờ nàng trước đừng nói cho Văn Dư. Sắc trời hoàn toàn tối, A Tả mang theo tin tức cùng bữa tối tới. Hacker cùng giá tiền đều đã thỏa đàm. 5 tiếng sau sẽ truyền đến nhóm tư liệu đầu tiên. Có đáng tin, rất đáng tin. Văn Dư gật đầu. Ngày mai hội nghị em đã chuẩn bị cái gì rồi? Cái gì đều không chuẩn bị. Lam tỷ không có tìm em. Không có, hôm qua gặp mặt một lần. Em làm nàng tức giận, vì đối kháng tiêu cực. Không nghiêm trọng như vậy. Nàng nhìn ra em do dự, mà nàng lại biết sự tình Vận Hàm. Vậy cũng thật kỳ diệu a. Đúng vậy a. Nàng tìm Vận Hàm nói chuyện của em, nhưng là tình huống cụ thể thì không biết. Vận Hàm không chịu nói. Văn Dư, nói thật ra, em cùng Lương Vận Hàm có thể đi bao xa? Anh muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên, em cũng không biết. Thế nhưng trước mắt mà nói, em sẽ không buông tay nàng. Con đường này lại khó lại xa. Em vẫn muốn tiến vào. Còn nàng thì sao? Nàng sẽ đem hết toàn lực theo em cùng vào. A Tả rót cho mình chén rượu, lắc lắc chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Văn Dư, vì lý do gì em luôn luôn ưa thích khiêu chiến những thứ khó nhằn vậy? Ai bảo những chuyện như vậy hấp dẫn em đây? A Tả nghĩ nghĩ, cười, hai người làm một trận một chén. A Tả trở về phòng điều tra tin tức. Văn Dư ngồi tại trong căn phòng an tĩnh, tư tưởng giống như là thủy triều vọt tới. Vừa nghĩ tới trong nhà có Lương Vận Hàm đang chờ cô, trong lòng bỗng nhiên một trận cảm động. Cô nhớ tới vừa rồi giữa hai người trầm mặc, tâm siết chặt. Văn Dư lần nữa bấm số điện thoại Lương Vận Hàm. Điện thoại rất nhanh liền nghe máy. "Uy," từ điện thoại bên kia truyền đến thanh âm Lương Vận Hàm hơi có chút vội vàng. Cái này khiến tâm Văn Dư bỗng nhiên dễ chịu đi rất nhiều. "Phu nhân, cảm ơn em." "Vì sao?" "Tại khoảnh khắc chị cần an tĩnh, có em để cho chị có thể tưởng niệm, chị có thể qua đó mà bấm mấy dãy số liền liên hệ đến em. Nghe được thanh âm của em, sau đó có thể nói cho em biết chị có bao nhiêu yêu em." Văn Dư an tĩnh nói, không có một tia trêu chọc, không có một tia giả mồm. Những lời này là từ trong tâm. Văn Dư cảm thấy bất luận tình huống hiện giờ thật phức tạp, đều làm cho đối phương biết mình yêu người đó. Hiện tại, chỉ có tình yêu mới có thể trấn an trái tim lẫn nhau. "Em C, ân yêu chị." "Văn Dư, so với chính em, còn muốn yêu hơn." Sau đó, trong đêm an tĩnh, Văn Dư nói rất nhiều sự tình khi còn bé. Lương Vận Hàm lẳng lặng nghe. Văn Dư bình tĩnh giảng. Vô hình tín nhiệm cùng ỷ lại, giờ phút này sóng điện từ truyền qua lại lẫn nhau, hết thảy suy nghĩ xoắn xuýt, phảng phất bên trong hai người yêu nhau đều biến mất. Cho dù Lương Vận Hàm một câu đều không nói, Văn Dư chính vào buổi tối hôm ấy lại bình tĩnh tự thuật bên trong làm ra quyết định, mà bên trong Lương Vận Hàm C ân đang lắng nghe. Dần dần cảm thấy sự tình tin báo tựa hồ cách nàng rất xa. Thậm chí giống như là tin báo nói về sự tình người khác chứ không phải mình. Hiện tại, nàng rốt cục chân chính bình tĩnh trở lại. Nội tâm dâng lên một cỗ dũng khí cùng kiên định. Đây hết thảy đều là bởi vì cuộc điện thoại bên kia từ người yêu để cho người ta tưởng niệm đến cực điểm. Hai người đều không có nói ra khó khăn của mình, cũng không có hướng đối phương truyền đến một tia bất an. Chỉ nói đến những việc nhỏ nhặt làm thành tường lấp kín, đem hết thảy tâm tình bất an đều ngăn tại bên ngoài. Từ trong thanh âm đi tìm dũng khí lẫn nhau, không cần biết đến những gì phải đối mặt vào ngày mai. Lúc cúp điện thoại đã là 2 giờ sáng, Văn Dư giờ phút này đầu não dị thường rõ ràng. Cô kéo màn cửa sổ ra, ở trong màn đêm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cô đang chờ đợi rời đi, chờ đợi một khởi đầu mới. Cách chương